Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 996. Ban đêm xông vào Dạ Dương Thành, cốc truyện audio.com, dịch giả, độc hành, Dạ Dương Thành, bên cạnh một con đường lớn, chia ra rất nhiều hẻm nhỏ. Trong một con hẻm vắng vẻ không một bóng người, nơi cuối hẻm đứng lặng một bức tường đá pha tạp, phía trên mấp mô tràn đầy dấu vết năm tháng. Hoàng hôn, ánh chiều tà rơi vào trên vách tường, chiếu ra ánh sáng màu vỏ quýt. Lúc này, hư không phía sau vách tường chợt ba động, tiếp đó một bóng người trong bộ trường bào màu xanh lóe lên, chính là Hàn Lập. Thân hình hắn vừa mới đi vào trong ngõ hẻm, cổ tay chuyển một cái, lật tay lấy ra mặt nạ luân hồi điện đeo lên mặt, một trận gợn sóng quang mang nhộn nhạo lên, lập tức biến thành một thanh niên ma tộc, trên mi tâm sinh ra một cái sừng ngắn, hắn đi ra phía đầu ngõ. Ra cửa ngõ, phía trước cách đó không xa đứng vững một gốc cây to lớn, cành lá rậm rạp, tán cây xanh tươi như nắp dù trống giữa trời, dưới cây còn tụ tập 7-8 người nhàn rỗi, đang ngồi vây quanh một chỗ nói chuyện phiếm. Hàn Lập chưa tiến lên, đã nghe một hán tử áo đen trong đó lớn giọng nói nhảm: ta thấy tam hoàng tử cai quản cực kỳ tốt, trước kia muốn đi đến ma ha khu, phải kiểm tra thân phận lặp đi lặp lại, hiện tại thiếu đi đại hoàng tử khuôn sáo kia, mặc kệ là kinh thương hay là tu hành, đều nhanh gọn hơn rất nhiều. Cũng không thể nói như vậy, thời điểm đại hoàng tử cai quản, đừng nói lạc già khu cùng ma ha khu, chính là hắc thiên khu này của chúng ta, tình huống trị an đều tốt hơn nhiều so với hiện nay. Người xem hiện tại thường hay diễn ra tư đấu ngoài đường, đánh nhau như vậy lại không có ai đến lo liệu, chính mình tử thương thì không nói làm gì, còn muốn hủy người phá nhà, không công quấy rầy hàng xóm láng giềng. Một lão giả khô gầy khác hiển nhiên không đồng ý với cái nhìn của gã kia, mở miệng cãi lại. Nếu hai vị hoàng tử trung hòa một chút cùng cầm quyền thì càng tốt. Một thiếu niên ma tộc tuổi còn trẻ, rúc vào trong ngực lão giả, mở miệng nói ra. Đám người còn lại nghe vậy, đều cười lên ha hà. Xin hỏi chư vị tiền bối, vãn bối từ ngoài thành mới đến, đây là địa giới nào? Hàn Lập đi lên phía trước thi lễ một cái, ra vẻ không biết mở miệng hỏi. Từ ngoài thành tới A, nơi này là Hắc Thiên khu tận cùng phía nam, ngươi dự định đi chỗ nào? Tên trung niên hán tử kia ngẩng đầu liếc nhìn, không biết từ đâu lại đột nhiên xuất hiện một thanh niên nam tử, gã mở miệng nói ra. Ta dự định đi ma ha khu tìm nơi một trưởng bối trong tộc nương tựa, còn tưởng rằng đã nhanh đến, không ngờ vẫn còn đi lòng vòng trong Hắc Thiên khu, Dạ Dương thành này thật là lớn a. Hàn Lập ra vẻ như mới đến, kinh ngạc nói. Ha ha, lần đầu đến a, tranh thủ trời chưa tối, nhanh đi đến phường thị phía trước thuê một chiếc xa thú, chỉ bằng cước lực ngươi, không biết bao giờ mới đến ma ha khu. Lão giả khô gầy kia lộ ra một chút ý cười, nói ra. Hàn Lập nghe vậy, không nóng nảy rời đi, lại mở miệng nói. Vừa rồi, nghe mấy vị nói, trong lòng quả thực hơi nghi hoặc một chút, sao bây giờ không phải thánh chủ cầm quyền? Người từ chỗ thâm sơn cùng cốc nào tới vậy, tin tức bế tắc vậy sao? Thánh chủ 500 năm trước đã bế quan, bây giờ cai quản chính là tam hoàng tử. Trung niên hán tử nghe vậy sững sờ, cười nhạo nói. Thì ra là thế, bất quá trước kia không phải đại hoàng tử cai quản sao? Hàn Lập đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, sau lại nhíu mày nghi ngờ hỏi. Đại hoàng tử đã mất tích hơn nghìn năm, có tin đồn bế quan, có tin ra ngoài du. Cốc truyện audio.com, lịch có tin bị thánh chủ giam lỏng, tóm lại thiên kỳ bách quái, tin đồn gì cũng có. Lão giả khô gầy cười nói. Đa tạ, Hàn Lập ôm quyền cảm ơn một tiếng, quay người đi dọc theo đường chính trong thành, đi về hướng phường thị. Trong một đêm mấy ngày sau, hoàng thành Bắc Uyển, trong một mảnh cung điện liên miên, đèn đuốc sáng trưng, từng đội giáp sĩ ma tộc cầm kích tuần tra thủ vệ xâm nghiêm. Chỗ bóng tối trong thành cung, một bóng người đang ẩn nấp cấp tốc lướt qua trùng điệp cung điện, thân mang áo đen, một bộ dạng thanh niên ma tộc phổ thông, chính là Hàn Lập. Giờ phút này, khí tức trên người hắn cơ hồ đã áp chế hoàn toàn, hành động dựa vào nhục thân chi lực, không truyền ra nửa điểm ba động linh lực, đương nhiên sẽ không làm giáp sĩ tuần tra chú ý. Mà khắp nơi trong cung thành ẩn tàng pháp trận, hắn lại thấy rất rõ, cấp tốc di động nhưng cũng không phát ra tiếng động nào. Không bao lâu thân ảnh của hắn đã đi tới một tòa cung điện tinh mỹ nắm độc lập bên ngoài. Chưa tới gần cửa điện, Hàn Lập liền nhíu mũi, hắn ngửi được một mùi dược thảo nồng đậm, lại xem xét toàn bộ đại điện liền phát hiện bốn phía cửa sổ đều đóng chặt, trên nóc điện ẩn ẩn có vụ khí mờ mịt bay ra. Hắn xem xét một lát, sau đó đưa tay đè lên một chỗ cấm chế trên cửa điện, trong lòng bàn tay lóe lên một cỗ điện quang màu bạc, một mảnh điện mang giống như mạng nhện lập tức lan tràn ra, bò đầy toàn bộ cánh cửa. Những phù văn giấu trên cánh cửa kia cơ hồ trong nháy mắt liền bị phá hư hầu như không còn, nguyên bản cấm chế cũng triệt để mất đi tác dụng. Hàn Lập nhẹ nhàng đẩy cửa điện, thân hình bỗng nhiên lóe lên tiến vào trong đại điện. Thân hình vừa mới thoáng hiện, chưa thấy rõ tình huống trước mắt, bên tai bỗng nhiên tiếng gió đại tác. Hắn đã sớm dự liệu việc này, thân hình chợt chùm xuống, song quyền đưa tới phía trước, đầu quyền sáng lên hai đoàn quang mang tinh thần, trong nháy mắt liền đập xuống thân hai người đánh lén. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng trầm đục truyền đến, hai đạo nhân ảnh lập tức từ trước người Hàn Lập bay ngược ra sau, đập ầm ầm trên hai cây cột ngã xuống sụi lơ. Hàn Lập cũng không muốn bạo khởi giết người, cho nên hai quyền này đánh ra cường độ thập phần xảo diệu, đều đánh vào hai khiếu huyệt mấu chốt trên thân hai người kia, làm cho một thân ma khí của bọn họ vận chuyển ngưng trệ, ngất đi mà thôi. Nếu không giết người, đó chính là đi cầu người. Nương theo một trận âm thanh bọt nước, một giọng nói khàn khàn vang lên. Hàn Lập không lập tức mở miệng, nhìn về phía trước. Chỉ thấy chính giữa cung điện có một ao nước giống như giếng trời, bên trong đựng đầy tương dịch màu đen, nhìn có chút sền sệt, đang chậm rãi cuồn cuộn lấy tầng tầng vũ khí từ trong đó tỏa ra mờ mịt. Trong ao nước đang có một thân ảnh mập mạp chậm rãi đứng lên, trên thân bao trùm một kiện đấu bồng màu đen rộng thùng thình không gì sánh được, che đậy cả đầu lâu cùng thân thể vào bên trong, ngay cả khuôn mặt cũng không thể thấy rõ. Đạo hữu là họ Lễ, thấy Hàn Lập không nói lời nào, người kia tiếp tục hỏi. Thân thể mập mạp chậm rãi đi ra ao nước, trên thân giống như có hỏa diễm tỏa ra truyền đến sóng nhiệt cuồn cuộn, rất nhanh liền hong khô đấu bồng màu đen kia. Hàn Lập nghe vậy, trong lòng cảm thấy hơi lạ, từ chối cho ý kiến mở miệng hỏi. Đạo hữu chính là Đại Tế Ti. Sao, Lễ đạo hữu một, góc truyện audio.com, đường vất vả tìm đến, còn không thể xác định ta có phải là người ngươi muốn tìm hay không à? Người kia lại tiếp tục hỏi. Đại Tế Ti ẩn cư không ra ngoài, hành tung luôn luôn bí ẩn, hôm nay phòng bị lại buông lỏng như vậy, cho nên làm cho tại hạ không dám chắc. Lông mày Hàn Lập cau lại, mở miệng nói ra. Thần ở trong cung điện trùng điệp do hai tên tu sĩ Thái Ất Sơ Kỳ hộ vệ, còn không tính phòng bị xâm nghiêm. Ha ha, ta xem Lễ đạo hữu ngươi cao hơn một bậc rồi. Nam tử mập mạp cười nói. Thời gian không nhiều, tại hạ cũng không so miệng lưỡi cùng các hạ. Nếu các hạ là Đại Tế Ti, vậy đã biết ta sờ câu chuyện gì à? Thần sắc Hàn Lập không thay đổi, hỏi. Hơn ngàn năm trước đã biết, chỉ tiếc chuyện đạo hữu cầu ta không làm được. Đại Tế Ti thở dài một tiếng, nói ra. Làm không được, nếu vậy ta đành phải lấy đầu lâu các hạ trước, sau lại đi gặp Đại Tế Ti chân chính vậy. Hàn Lập nghe vậy, cười lạnh nói. Xem ra đạo hữu vẫn không tin ta chính là Đại Tế Ti. Một thanh âm khàn khàn vang lên, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Người đã là Đại Tế Ti, nhưng nhìn cũng không nhìn một chút, làm sao biết không cứu được. Hàn Lập trầm giọng hỏi, hơn ngàn năm trước ta đã bói một quẻ tượng biểu hiện chuyện không thể làm. Đại Tế Ti thở dài, chuyện không thể làm cũng không phải là chuyện không làm được. Đại Tế Ti cần gì nói là không được, Hàn Lập cười lạnh, biết rõ chuyện không thể làm mà vẫn làm, đại húy kỵ vậy. Đại Tế Ti lắc đầu, nói ra, bây giờ đã qua hơn nghìn năm, Đại Tế Ti không ngại bói lại một quẻ, không chừng có thể làm được đấy. Hàn Lập đè xuống ba động trong lòng, lại hỏi. Đại Tế Ti nghe vậy hơi cứng lại tiếp tục cười nói. Đã như vậy ta liền bói lại một quẻ, nếu vẫn như cũ không thể làm, Lễ đạo hữu không còn ép buộc chứ. Hàn Lập nghe vậy từ chối cho ý kiến. Đại Tế Ti thấy thế, chỉ khẽ lắc đầu, bàn tay trước người chà một cái, trong lòng bàn tay xuất ra 5 đồng tiền, tiện tay ném lên, một thủ trưởng khác bỗng nhiên thò ra, để giữa trời hứng lấy mấy đồng tiền. 5 đồng tiền hiện lên hình dáng hoa mai xếp trên lòng bàn tay của lão, mặt trái phải hướng lên trên theo thứ tự 2-3 đồng. Đại Tế Ti đưa tay gầy gầy đồng tiền 1-2 cái, sau đó bỗng nhiên thần sắc biến đổi, chau mày nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao mệnh cách hỗn loạn như thế? Đại Tế Ti, ngươi đúng ra không nên tính toán những thứ khác. Thanh âm Hàn Lập bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Vừa dứt lời, quanh thân hắn chớp động quang mang, 9 chuôi thanh trúc phong vân kiếm gào thét bay ra cắt không gian 4 phía thành mảnh nhỏ, mũi kiếm từ 4 phương 8 hướng trực chỉ về hướng Đại Tế Ti. Đại Tế Ti thấy thế, trong mắt lóe lên một tia cổ quái, giống như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, thần sắc đột biến, hỏi. Đạo hữu hẳn là họ Hàn, xem ra ngươi thật một lòng muốn chết, thần sắc Hàn Lập không thay đổi, chậm rãi nói ra. Ta nghĩ chúng ta cùng là người luân hồi điện, đạo hữu hẳn là sẽ không làm như thế à. Đại Tế Ti nghe vậy, cười khàn khàn một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra. Nói xong, cánh tay lão chậm rãi nâng lên, trong tay áo rộng lớn nhô ra một bàn tay trắng bệch không có chút huyết sắc nào, trong tay còn đang nắm một khối lệnh bài hình tròn lớn chừng bàn tay, phía trên khắc 3 chữ to luân hồi lệnh. Hàn Lập thấy thế, ánh mắt hơi thay đổi, nhưng trong lòng cũng nghi hoặc không thôi. Người thông qua tin tức trong luân hồi, góc truyện audio.com, điện biết được thân phận ta sao? Hàn Lập vẫn không thu hồi thanh trúc phong vân kiếm, mở miệng hỏi. Cái này không trọng yếu. trọng yếu là chuyện ngươi cầu, hôm nay có thể làm. Đại tế ti lắc đầu chậm rãi mở miệng nói. Hàn Lập nghe vậy không nói một lời, một tay giương lên, một đạo quang môn màu bạc trống rỗng hiện lên, bên trong hiện ra cảnh tượng một gian lầu nhỏ. Đây, chẳng lẽ là động thiên chi bảo trong truyền thuyết? Đại tế ti kinh ngạc hỏi. Không sai, đại tế ti đợi chút. Hàn Lập gật đầu nhẹ, nói ra. Nói xong, hắn cất bước đi vào trong lầu, đưa tay ôm đề hồn ra quay người trở về trong điện. Cách chương.